giao dịch hào môn, tổng giám đốc ép hôn 99 lần. Chương 86-86, vô lực chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh nhất thời biến mất, phần mấu chốt của cuộc đối thoại không bị lộ ra, nhưng chỉ với vài câu ít ỏi cũng đủ để đem Nhạc Mộng Như đánh vào vực sâu. Nhưng Nhạc Mộng Như rất rõ ràng, đối phương đã có video này, thì sẽ không khả năng dừng tay như vậy. Sắc mặt cô ta trầm như ngâm nước, là ai? Đến tột cùng là ai dám hại cô ta như vậy? Kẻ đó không sợ gặp phải sự trả thù của Phong gia sao? Ai mà không biết Phong Hành Diễm đối đãi với cô ta rất tốt. Mà phía dưới đã bắt đầu dị nghị. Kỳ lạ, không phải là nói điệu múa thành danh phượng khởi vùng sông nước của Nhạc Mộng Như là do chính cô ấy tự sáng tác sao? Năm đó điệu múa này, Bạo Hồng, đã thu nhận được mười mấy giải thưởng lớn, một điệu múa thanh danh, mà sao trong video trực tiếp vừa rồi, điệu múa này lại là của người khác? Hơn nữa Nhạc Mộng Như muốn mua, đối phương còn không chịu bán, vậy thì Nhạc Mộng Như có được điệu múa này như thế nào? Đồ lừa đảo, cái gì mà nhà vũ đạo trẻ tuổi có thiên phú, hóa ra là đạo tâm huyết của người khác, cậu thanh niên vừa nãy là ai, kêu cậu ấy ra đối chất. Thanh âm phía dưới ngày càng nhiều, tranh cãi ồn ào, Thương Chân nhìn đến gương mặt tái nhợt luống cuống của Nhạc Mộng Như, bàn tay đang nắm chặt dần buông ra. Tiếp theo đã không còn cần thiết phải xem, Thương Chân tắt video, hỏi Phong Hành Diễm. Tô Tuân đâu, anh nói anh đã gặp cậu ta, đem cậu ta giao cho tôi. Phong Hành Diễm thật sự sờ không rõ tâm tư của Thương Chân, hiện tại cô vui, hay là không vui? Nếu vui, vì sao ánh mắt của cô lại vẫn lạnh như vậy? Chẳng lẽ vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Mộng Như không phải kết quả mà cô muốn sao? Nhưng ngoài miệng, Phong Hành Diễm vẫn thấp giọng trả lời. Cậu ta cầu xin anh giúp cậu ta phơi bày chính nghĩa, sau khi anh đáp ứng giúp cậu ta xong, cậu ta liền đi rồi. Đây là lời nói thật, Phong Hành Diễm anh sẽ không đưa một người đàn ông có diện mạo không tồi đến bên Thương Chân bên đâu, người câm cũng không được, dù sao anh cũng đã an bài cho Tô Tuân, để cậu ta không phải chịu khổ. Thương Chân trầm ngâm một lát, đứng lên, màn diễn hôm nay rất đẹp, cảm ơn cậu Phong đã chiêu đãi, tôi đi trước. Thương Chân, Phong Hành Diễm đột nhiên giữ chặt tay Thương Chân, hiện tại em vui, hay là tức giận, đôi con ngươi sáng lạnh của Thương Chân híp lại, nhìn anh bằng nửa con mắt. Tôi có vui hay không có quan trọng sao? Rất quan trọng, tôi đây rất vui, mời anh buông tay. Không, Phong Hành Diễm nhíu mày, môi mỏng của anh mím chặt rồi lại buông ra, lặp lại vài lần, không khó để nhìn ra trong lòng anh đang giằng xé. Rốt cuộc em không vui cái gì? Ánh mắt của em nói cho anh biết em kháng cự anh. Thương Chân nghe vậy, cuối cùng cũng thô bạo hất tay anh ra. Kháng cự, cái từ này dùng không sai, thực tế tôi cũng thích một màn vừa rồi, nhưng tôi cảm thấy... Anh rất đáng sợ, anh đáng sợ, Phong Hành Diễm cảm thấy ngực anh giống như bị trúng một mũi tên. Bực bội, đau nhức muốn phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể gắt gao dè nén xuống. Thương Chân cười lạnh, không đáng sợ sao, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, nếu có một ngày anh hết hứng thú với tôi, chán ghét tôi, có phải hay cũng sẽ dễ dàng mà đẩy tôi xuống địa ngục. Đây quả thực chính là bôi nhọ, Phong Hành Diễm cắn răng, anh biết rõ anh sẽ không làm như vậy đối với em. Anh, đừng nói anh thích tôi. Ánh mắt Thương Chân đột nhiên sắc bén lên, một khắc đó, Phong Hành Diễm rốt cuộc cũng thấy sự tức giận ẩn giấu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có một ngày anh phát hiện người lừa gạt anh chính là tôi, phát hiện anh tin sai người rồi, phát hiện lúc trước người cứu anh chính là Nhạc Mộng Như, anh sẽ như thế nào? Phong Hành Diễm không đáp, Thương Chân liền nói ngay, anh sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ khiến tôi muốn sống không được muốn chết không xong. Phong thiếu gia, anh muốn làm cái gì cũng đều quá dễ dàng, đi theo bên cạnh anh rất nguy hiểm, tôi rất sợ. Nói xong, cô hất tay Phong Hành Diễm rồi đi ra ngoài, Phong Hành Diễm đột nhiên bật ra thanh âm. Sẽ không, bước chân Thương Chân chợt dừng, cho dù em lừa gạt anh, cho dù em lợi dụng anh, cho dù em là người phụ nữ lòng dạ độc ác không chuyện ác nào là không làm, anh vẫn cứ thích em. Chính là thích em biết rõ anh sẽ không thương tổn em, rốt cuộc em đang trốn tránh cái gì. Thương Chân đứng im không nhúc nhích lại bị Phong Hành Diễm ôm chặt lấy từ phía sau. Ta chưa từng thích người nào, cũng không biết phải làm như thế nào làm mới tốt, nhưng thích chính là thích. Em có thể không tiếp nhận, nhưng em không thể nghi ngờ anh. Thương Chân mím môi, không nói gì. Cho anh một cơ hội, ngoài anh ra chẳng lẽ em còn có đối tượng kết hôn tốt hơn ư, em có nhiều kẻ thù như vậy, chỉ có anh mới có thể bảo vệ em. Lời Phong Hành Diễm nói hoàn toàn là sự thật. Lâm Tuyết Hàm và Vạn Gia có thủ đoạn gì anh vẫn đang điều tra, nhưng Vạn Gia cùng Thương đối địch sẽ đều là chuyện sớm hay muộn, ngay cả Lâm Gia mà Thương Gia cũng không đấu nổi, sao có thể là đối thủ của Vạn Gia được. Chỉ có anh, Phong Hành Diễm, mới có thể bảo vệ cô, không oán không hối, giúp cô làm bất cứ chuyện gì. Cho dù tôi lợi dụng anh cũng nguyện ý. Thương Chan dần dần bình tĩnh lại, thanh âm của cô có chút khàn khàn, lại làm Phong Hành Diễm mừng như điên. Nguyện ý, anh tin Thương Chan nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, vì cái gì anh lại không muốn đây? Anh không chút do dự trả lời, làm cho Thương Chan giống như bị trấn áp vậy. Cô thật sự không hiểu trong khoảng thời gian ngắn, vì sao Phong Hành Diễm lại thích cô đến vậy? Tôi cần cân nhắc một chút, hai mắt Phong Hành Diễm khẽ căng lên. Anh không nghĩ tới Thương Chân sẽ mở miệng như vậy, đây quả là chuyện vui ngoài ý muốn. Anh xoay người Thương Chân lại gần, hai mắt sáng lên nói. Anh có thể cho em thời gian cân nhắc, thật ra, lần này anh sắp phải đi công tác, chờ anh trở lại, em sẽ cho anh một tin tốt nhé. Rốt cuộc Thương Chân thở dài, cô lạnh nhạt, phẫn nộ, sắc nhọn, Phong Hành Diễm đều xem như không nhìn thấy, vẫn nồng nhiệt như cũ. Có đôi khi cô lại có loại cảm giác vô lực chống đỡ. Khi một người toàn tâm toàn ý muốn cùng bạn ở bên nhau, nhiệt độ của anh ta giống như có thể hòa tan con sông băng. Phong Hành Diễm nhân cơ hội véo véo mặt cô, khóe miệng nhếch lên. Không nói gì anh sẽ coi như em đáp ứng rồi. Thương Chân vỗ rất tay anh, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Chờ anh trở về rồi nói sau. Rất khó tưởng tượng thế mà lại có lúc cô do dự. Phong Hành Diễm lại coi như cô đáp ứng rồi không bằng, hai mắt mang theo ý cười, ngay cả nốt ruồi bên khóe mắt trái cũng đều hết sức lóa mắt. Kiếp trước kiếp này, Thương Chân chưa từng có thấy Phong Hành Diễm như vậy. Trước kia anh vẫn luôn là cao ngạo, lạnh nhạt mà hiện tại anh lại ở trước mặt cô cười đến sán lạn. Bên kia, Nhạc Mộng Như quả thực muốn điên mất rồi. Cô ta đập phá hậu trường cũng không cách nào phát tiết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi bế mạc hoàn mỹ cuối cùng lại thành ra như vậy, hình tượng cô ta khổ tâm xây dựng toàn bị hủy hoại. Cha ra được chưa, là ai hại tôi muốn kẻ đó không chết tử tế được. Lúc này Nhạc Mộng Như vẻ mặt dữ tợn so với bộ dáng ôn nhu trước đó của cô ta quả thực như hai người khác nhau. Nhân viên làm việc lau mồ hôi, tên hacker này quá lợi hại tôi không tra ra được. Phế vật, Nhạc Mộng Như ngồi ở ghế trên há mồm thở dốc lại nói. Liên tục để ý trên mạng, một khi video truyền ra, lập tức phong tỏa cho tôi rõ chưa? Một nữ nhân đứng một bên khuyên nhủ, yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để video lan truyền lên trên mạng, xin bớt giận, đừng quên khiêu vũ chỉ là giải trí, về sau cô còn phải làm thiếu phu nhân của Phong gia, cần phải bình tĩnh cách trương.